Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 901 và cũng là cái tập những tập đầu tiên của quyển số 15 Xích Tâm Tuần Thiên. Quyển 15 này thì hình như là có khoảng xem bao nhiêu chương nhỉ? Hơn 200 chương. Và chúng ta đang hôm nay sẽ vào chương 2 rồi. Hôm nay sẽ vào chương 2 nhé mọi người. Bản dịch này mọi người xem có vấn đề gì không nhé. Tiến Phong xin chào Ba Phạm, chào Hoàng Trần, chào Trọng Triều, chào Đinh Mão Phạm, chào Trung Nguyễn. Hôm nay cái luồng like nó cài đặt nó kiểu khác này. Chắc YouTube thay đổi giao diện. Không biết thông báo có bị lỗi không mọi người nhỉ. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên tập 901. Trong cơn mưa xối xả, Tống Linh Nhi cảm nhận được một chút mát mẻ đã lâu không có. Nàng nhìn người chồng đang thể hiện sức mạnh của một thái tử, nhìn thấy nỗi niềm trăn trở mà chàng chưa từng bộc lộ, nghe những lời lầm bầm chưa từng nói ra, cũng cảm thấy trăn trở. Chuyện đại sự liên quan đến vận mệnh quốc gia mà phu quân nói thiếp không biết là gì, cũng không đủ sức để can thiệp nên không quan tâm. Thiếp chỉ quan tâm chuyện này có ảnh hưởng gì đến phu quân. Ảnh hưởng đến ta sao? Khương Vô Hòa dường như là cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, im lặng một lúc rồi mới nói: nếu việc này thành, phụ hoàng sẽ không còn lo lắng gì nữa, sẽ dốc hết toàn lực tranh đoạt ngôi vị lục hợp thiên tử. Trong trăm năm trị vì của người, rất có thể sẽ hoàn thành đại nghiệp chưa từng có này. Người là vĩnh hằng thiên tử, ta tự nhiên chưa có thể là vĩnh hằng thái tử. Hắn ta lắc đầu nói: không, vĩnh hằng thiên tử không cần thái tử. Nếu cuối cùng phụ hoàng không thể đạt thành lục hợp, nhất định cũng sẽ thúc đẩy đại nghiệp rất nhiều. Người có khả năng kế vị nhất hẳn là Dưỡng Tâm cung chủ. Hắn ta giống tổ phụ, hắn ta giống võ tổ nhất, có hùng tâm tráng trí, có thể kế thừa tâm nguyện lục hợp, không dập tắt ý chí bát hoang, ở mọi phương diện đều có thể nhận được sự ủng hộ lớn nhất. Nếu việc này không thành, phụ hoàng khó cầu lục hợp, có lẽ sẽ lui mà cầu siêu thoát, vì tề quốc đời sau mà mưu tính. Vậy thì ta rất có thể sẽ đăng cơ, giống như là chuyện của Huệ Đế trị quốc giữ thành. Vô tà chắc chắn không bằng ta, ý chí khai phá quán quá mạnh, phụ hoàng sẽ không giao một tề quốc không chịu nổi sóng gió choán ta. Khương Vô Hòa nói: đương nhiên hiện tại chỉ nói về khả năng. Những gì chúng ta thể hiện trước đây đã giành được cho chúng ta những thế lực khác nhau. Nhưng mà nếu thực sự đến thời khắc lục hợp nhất thế, ta cũng có thể quyết tâm khai phá. Thiên mệnh giao phó, không ai sẽ buông tay. Tống Ninh Nhị suy nghĩ một chút. Chưa nghe phụ quân nhắc đến Hoa Anh cung chủ. Ưu khuyết điểm của các vị hoàng tử nàng không thể đánh giá, nàng chỉ đơn thuần ấn tượng sâu sắc với vị cửu hoàng nữ kia. Nữ tử khí phách anh dũng như vậy ở trong sách sử cũng không có nhiều. Vô ưu đã không còn hy vọng tranh vị nữa. Khương Vô Hòa nói: phụ hoàng dù sao cũng đã thiên vị, thân chinh u minh, mang theo phương thiên quỷ thần kích, Vô Ưu sau này hẳn là sẽ giữ lại cho một vị trụ quốc chủ quốc gia, hào hào khai phá võ đạo của nàng. Tống Đình Nhi suy ngẫm một lúc, có chút lo lắng nhìn thái tử nói: nói như vậy, chuyện đại sự này không thành thì tốt hơn. Khương Vô Hòa chỉ nhìn màn mưa liên miên. Không, thành công thì tốt hơn. Một lát sau lại đi vào trong phòng bếp. Canh đã xong, mời thái tử phi thưởng thức. Tống Đình Nhi đứng đó chờ một lúc, quả như có mùi thơm ngào ngạt. Đứng trên đỉnh Quan Tinh Lâu, nhìn xuống đám mây đen như là đá đen. Nguyễn Tù nhảy xuống, dẫm lên đám mây. Ở trên đỉnh đầu vẫn là bầu trời sao, sấm sét như tiếng trống, vang vọng ở trong mây đen. Màn mưa lập tức buông xuống, gió đêm quấn màn mưa. Nàng cúi người nghiêng đầu nhìn thấy một nữ ni, mặc áo cà sa xám xịt, dẫm lên trên cầu thang bằng trầm tinh mộc, từng bước đi lên. Nữ ni này như một đóa hoa vừa được gột rửa, nở rộ đúng lúc mưa rơi, cả người lấm lên bùn đất nhưng không che giấu được cái vẻ đẹp. Nữ ni của Tề Nguyệt Am sao lại đến Quan Tinh đâu? Trong lòng của Nguyễn Tù dâng lên nghi vấn như vậy, liền thấy nữ ni kia cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía bên này. Đôi mắt kia long lanh nước, đúng lúc bình lặng, phản chiếu muôn vàn gợn sóng, giống như là có rất nhiều câu chuyện chưa kể. Nữ ni nói: Ngọc Trân Tệ Nguyệt Am theo mệnh lệnh tổ sư lên lầu Quan Tinh. Nguyễn Tù ngẩn người một chút, mới được giám chính đại nhân cho phép, giơ tay dẫn đường bằng ánh sao, mời đi theo ta. Ánh sao là một chiếc thuyền nhỏ, đêm dài là biển cả vô tận. Ngọc Trân lên thuyền, ôm một cuộn trục dài, đến trước mặt Nguyễn Tù cung kính hành lễ. Đây là quá khứ của Tôn Triều Vũ Đế, nay dâng lên giám chính. Về quá khứ của Tề Vũ Đế Khương Vô Cửu, một phần nằm trong lịch sử Tề Quốc, một phần nằm trong ký ức của Duyên Không Sư Thái Tề Nguyệt Am, kết hợp cả hai mới là đầy đủ. Trong ván cờ liên quan đến vận mệnh quốc gia của Đông Tề này, giám chính Khâm Thiên Giám Nguyễn Tù phụ trách xây dựng Vọng Hải Đài, còn phụ trách việc tiếp dẫn vị Vũ Đế trong quá khứ kia. Hắn cất cuộn trục dài, nhìn Ngọc Trân một cái nói: Sư Thái che giấu quá khứ mà tới, để giấu thiên cơ, xem ra cũng tu luyện quá khứ trang nghiêm kiếp kinh, được chân truyền của Tề Nguyệt Am. Muội Nguyệt, người đứng đầu về tâm hương, đã bước vào tam phần hương khí lâu ở Lâm Trì. Ngọc Trân của Tề Nguyệt Am đã lên Quan Tinh lâu cao nhất Lâm Trì. Duyên Không Sư Thái dùng người tu luyện quá khứ đưa đến quá khứ, để tránh sự chú ý của vị cường giả Nguyên Sinh Thế Tôn kia. Trong ván cờ này, nàng phục mệnh Duyên Không mà đến, không có gì giấu giếm với Tề Quốc. Nếu Nguyễn Tù vẫn không thể hiểu được mối quan hệ giữa hai thân phận này, thì thực chiêm tinh của hắn coi như là học uổng công. Ngọc Trần chỉ là phục mệnh mà tới, vốn không có lời nào, nhưng mà nghe thấy quá khứ trang kim kiếp kinh thì cũng đến thân phận, nghĩ đến thân phận vị Tinh Chiêm Tông Sư trước mặt này, không khỏi hỏi: Theo giám chính đại nhân, việc tu kinh của Bần Ni có thể thành tâm nguyện không? Nguyễn Tù vào lúc này tự nhiên không thể phân tâm bói toán cho nàng, chỉ nói: Ta không biết Sư Thái có chấp niệm điều gì, nhưng quá khứ đã là quá khứ, tốt nhất là đừng chấp niệm. Ngọc Trần mím môi không nói gì. Người khuyên thì nhẹ nhàng như là mây gió, người nghe thì thờ ơ. Quả thực là đạo lý ai cũng biết, nhưng mà nếu không tự mình trải qua, nếu không đụng đầu chảy máu, thì cũng sẽ không ai thực sự hiểu. Vì một cơ hội chứng minh quá khứ cho Vũ Đế, Đường Kim Thiên Tử Tề Quốc đã thân chinh U Minh. Những người này liều mạng vì quá khứ, làm sao có thể nói với người khác đừng chấp niệm chứ? Nguyễn Tù đại khái cũng đoán được vài phần tâm tư của nàng, lại nói: Người tu luyện quá khứ có một bi kịch số mệnh không thể không đối mặt, mâu thuẫn thời gian không thể trốn tránh. Châm cài tóc quán như là hòa làm một với màn đêm, áo choàng hình sao như đang bay lượn ở trên sông Ngân Hà. Giọng nói ở nơi cao như vậy nghe thật tịch mịch. Một người càng cường đại, nhân quả liên lụy càng nặng, càng không thể thay đổi quá khứ khắc cốt ghi tâm của mình. Nhưng nếu người này không đủ cường đại thì căn bản không thể thay đổi quá khứ. Hắn ta thở dài: Thầy thuốc không thể tự chữa bệnh, người tu luyện quá khứ cũng không thể tự cứu vãn quá khứ. Ngọc Trần vẫn đứng lặng lẽ ở đó. Đây là lần đầu tiên nàng lên tòa nhà cao nhất Lâm Truy này. Quả thực là phong cảnh đẹp. Nhìn lại con đường đã đi qua, là con hẻm nhỏ cô độc, nhưng hai bên con hẻm là ánh đèn muôn nhà, như sao trời nhân gian. Nàng ta nói: Con đường đã đi qua không hề dễ, nhưng mà nhìn lại quá khứ cũng không cảm thấy mình có cần gì cứu vãn cả. Nguyễn Tù liền không nói gì nữa. Mọi người gặp nhau như nước chảy mây trôi, vốn không có giao tình. Hắn nói thêm một câu cũng là nể mặt thiên phi. Nhưng Ngọc Trân lại hỏi: Nếu một người càng cường đại, quá khứ càng khó thay đổi, tại sao tổ sư của ta có thể tu luyện ra Vũ Đế, cả Tề Quốc rộng lớn lại đặt cược vào việc này? Thứ nhất, Duyên Không Sư Thái ngày nay đã ở ngoài cửa siêu thoát, mạnh hơn Vũ Tổ ngày xưa. Thứ hai, bản thân Vũ Đế đã tu luyện pháp môn quá khứ của Khô Vinh Viện, cộng thêm có Vĩnh Hằng Tử Vi soi chiếu, lại tu luyện Hồng Trần Thiên Địa Đình, đã để lại nhân quả ở rất nhiều nơi, khiến hắn có thể kết nối quá khứ hiện tại. Thứ ba, Tề quốc bá chủ Đông Vực, cả nước thờ phụng, nên có thể cưỡng cầu việc không thể. Nhưng mà dù vậy, lần hành động này cơ hội cũng rất mong manh. Nguyễn Tù thở dài một hơi nói, nếu chờ thêm 15 năm nữa, đợi Đại Tề hoàn toàn tiêu hóa Đông Hải và Nam Hạ, đợi Tề Nguyệt Am sánh ngang với Huyền Không Tự, Tu Di Sơn, đợi quân thần càng mạnh hơn bây giờ, chúng ta mới có nắm chắc hơn. Nhưng mà việc Trung ương, Đào Thiền xảy ra khi nào, Địa Tạng hay Thế Tôn trở lại khi nào, thậm chí Cơ Phượng Châu có thần trình hay không, lại không phải là điều chúng ta có thể quyết định. Rất nhiều lúc chính là như vậy. Chúng ta còn chưa chuẩn bị kỹ, đã phải nghênh đón một trận quyết chiến, quyết định vận mệnh. Mà đây chính là số mệnh. Hai tay hắn từ từ vuốt ve quận trục dài. Quận trục dần dần biến mất trong lòng bàn tay hắn ta. Ta không có phản kháng. Trong ngục tối lạnh lẽo, Điền An Bình chỉ mặc một bộ áo mỏng, quần mỏng, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, bình tĩnh như một pho tượng. Vì phản kháng là kết quả chắc chắn phải chết. Bị giam ở đây ít nhất cũng cho ta thêm một chút thời gian suy nghĩ. Vẻ ngoài ta dường như là không kiêng nề gì cả. Phá hoại vượt quá khả năng đóng góp của ta cho Tề quốc. Khương Thuật cho rằng ta dùng đã là lợi bất cập hại, nên bỏ rơi ta. Bất kể trước đây ta đã làm bao nhiêu việc, gánh bao nhiêu tiếng xấu, làm bao nhiêu điều quyết định mà hắn không tiện nói ra. Ban đầu giữ ta lại, là xuất phát từ lợi ích quốc gia. Bây giờ muốn đuổi cùng giết tận, phế vật lợi dụng, cũng là như vậy. Giá trị ta thể hiện ra đã không còn đủ. Vậy thì chỉ có thể là nhận kết quả này, thuận tiện rèn luyện Trịnh Thương Minh, lại mượn cái chết của Điền An Bình, tập hợp lòng người, cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Hắn bình tĩnh phân tích đương kim hoàng đế, giọng nói không hề có oán hận, chỉ có nhận thức. Nhận thức thế giới, nhận thức bản thân, nhận thức lòng người. Có lẽ có một nguyên nhân nữa. Chuyện đang xảy ra ở Đông Hải sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh quốc gia này. Trong tương lai, Khương Thuật tưởng tượng đã không còn chỗ đứng của ta. Vì vậy anh mới trong tình huống đã đầu tư nhiều tài nguyên, cho nhiều khoan dung như vậy, không một chút do dự bỏ rơi ta. Điều này cũng có thể giải thích việc Nguyễn Tù chú ý đến Đông Hải trong thời gian dài. Trạm Vũ Quân đã là vật trong túi của Trịnh Thị. Hắn không phải là nhân vật đơn giản. Ở dưới trướng ta nhiều năm như vậy, ta cũng không tìm được lý do để giết hắn. Vốn định nhân lúc chiến tranh loại bỏ hắn, bây giờ lại đến lượt hắn loại bỏ ta. Số mệnh quả thực thú vị, ta nên nỗ lực học hỏi thêm. Bảo Dịch đã chết, Bảo Huyền Kính còn nhỏ, Sương Hoa Bá Bảo Tông Lâm, Anh Dũng Bá Bảo Hành đều không đủ đảm đương đại nhiệm. Nhân cơ hội chuẩn bị chiến đấu với thần tiêu này, Thiên Tử sẽ không dùng quyền sở hữu Yểm Lôi Quân để thể hiện tình cảm. Vì vậy Bảo Gia đã bị loại. Người có thể tiếp quản Yểm Lôi Quân chỉ có hai người. Một là đồ đệ của quân thần Kế Chiêu Nam, còn một là Thượng Khanh Ngu Lễ Dương. Người trước trung thành và năng lực đủ, người sau vừa hay có thể thu phục lòng người. Hơn nữa, nhưng vấn đề là của Kế Chiêu Nam là thế lực quân thần đã quá lớn. Trần Thạch Thanh đang giữ chức thống soái Xuân Tử. Cho dù bọn họ có trung thành như thế nào, Thiên Tử cũng không thể không nghi ngờ, không thể dùng quyền lực để thử lòng người. Vấn đề của Ngu Lễ Dương là ta vĩnh viễn không có lòng trung thành thực sự với quốc gia này. Cuối cùng chọn ai? Vẫn phải xem kết quả biến động ở Đông Hải, xem dã tâm của Thiên Tử. Nếu là Ngu Lễ Dương, chứng tỏ hắn muốn đẩy nhanh đại nghiệp lục hợp. Còn nếu là Kế Chiêu Nam, chứng tỏ thời cơ chưa chín muồi, hắn muốn ổn định và phát triển. Nhưng bệ hạ của chúng ta đã trị vì 66 năm, Thiên Tử mệnh số quán còn chống đỡ hắn chậm rãi tiến lên sao? Điền An Bình nói đến đây dừng lại. Trong một thời gian dài, trong lòng hắn chỉ có tiếng sóng biển. Cuối cùng hắn nói, Điền Thường, nếu ta chết, người hãy đến đoạt lấy Điền ra đi. Ầm một tiếng, trong biển tâm quán sóng biển nhất thời dữ dội. Giọng nói hoảng sợ của Điền Thường cuối cùng đã tan biến trong tiếng sóng. Công tử, sao lại nói vậy? Tiểu nhân nào dám? Điền An Bình không giải thích gì, chỉ nói, thời gian của ta đã tới, nói đến đây thôi. liền cắt đứt đạo tuyến hắn lưu lại trên triều Tín Đạo. Dạ Tâm không phải điều gì quá tồi tệ, hắn không cần trung thành, chỉ cần hữu dụng. Điền Thường vẫn luôn giữ là rất hữu dụng, nên hắn dùng đến bây giờ. Cũng chưa có thể đến hôm nay. Hắn lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy bên ngoài cửa ngục vừa vặn có một bóng đèn buông xuống. Người biết ta sẽ đến. Bóng đèn kia nói. Ta cảm thấy minh minh chi trung có một bàn tay đang thao túng vận mệnh của ta. Điền An Bình không vui không buồn, khiến ta không thể không đi đến bước leo lên đỉnh cao, lại không thể không giết chết Bảo Dịch đối mặt với vận mệnh lúc này. Nhưng ngươi dường như không đau khổ. Bóng đen ngoài cửa nói. Điền An Bình dùng giọng điệu kể chuyện. Ta thích cảm giác bất lực này. Ta say mê sức mạnh thao túng vận mệnh này. Đây là lý do ta thường thưởng thức ngươi. Bóng đen ngoài cửa nói. Trên đời này luôn có một số người sở hữu tài năng khiến cả thiên hạ ghen tị. Có dã tâm vượt trên tất cả. Ngươi chính là một trong số đó. Ngươi ở Tề Quốc, ở thế giới loài người đã bị quá hạn chế, nơi này căn bản không thể phát huy tài năng của ngươi. Lễ pháp, đạo đức, trách nhiệm đều là xương xích của cường giả. Đi theo ta, ta sẽ cho ngươi một sân khấu không có giới hạn. Ánh mắt Điền An Bình trầm tĩnh, như có sóng ngầm trước khi sóng thần ập đến. Ta chỉ có 3 câu hỏi. Bóng đèn cười khẽ. Mời hỏi. Điền An Bình hỏi. Bàn tay thao túng vận mệnh của ta ở Đông Hải có phải là vị mà thần hiệp muốn cứu, vị bị phong ấn ở Thiên Lao Trung Ương không? Bóng đen ngoài cửa nói. Người đoán không sai. Thần tên là Địa Tạng, là Phật của Nguyên Sinh Thế Tôn, tính cách hơi cố chấp. Thần đã sắp đặt ngươi. Người muốn báo thù thần sao? Ta nói là một bàn tay. Điền An Bình nói. Bàn tay kia hẳn là ngươi. Chúng ta đã từng tiếp xúc. Thất Hận Ma Quân. Gọi thế nào cũng được. Tên chỉ là một cái danh hiệu. Bóng đèn nói một cách thở. Ngươi đừng oán ta là được. Nói đến đây bóng đèn cười lên. Thần quả thực chưa từng thấy hy vọng ở Khương Vọng. Ở Lâu Ước cũng từng mất đi khả năng. Trong tất cả những chuẩn bị liên quan đến siêu thoát, người mà thần nắm chắc nhất chính là Điền An Bình trước mặt. Không phải nói ý chí Điền An Bình không đủ kiên định, mà là người Điền An Bình rất có thể chỉ vì muốn biết ma là gì, hoặc là muốn trở nên mạnh hơn, mà lựa chọn sa ngã thành ma. Thần chỉ cần thể hiện sức mạnh, dẫn dắt sự tò mò, là cơ hội đạt được mục đích. Nhân quả báo ứng, cuối cùng là Lâu Ước giúp thần hoàn thành bước này, nhưng mà Điền An Bình cũng sẽ không vô dụng. Câu hỏi thứ hai. Điền An Bình luôn có ham muốn tìm tòi của riêng mình. Khương Thuật muốn làm gì tại Đông Hải? Thất Hận cười. Hắn muốn nghênh đón Tề Vũ Đế Khương Vô Cửu trở về, một lần đạt được 2 siêu thoát. Vũ Đế, Khô Vinh Viện, Vọng Hải Đài, 2 siêu thoát. Điền An Bình lẩm bẩm. Xem ra còn một người là Thiên Phi. Nàng chưa chết. Nàng ở Tẩy Nguyệt Am sao? Nàng là người trong tranh à? Đây coi là một câu hỏi sao? Thất Hận hỏi. Đây là một đáp án. Điền An Bình nói. Xem ra trong trận loạn Đông Hải này, ngươi mới là người chiến thắng lớn nhất. Thất Hận mỉm cười. Bất tài. Vừa mới đạt được siêu thoát. Nếu ngươi tiếp tục ngồi ở trong ngục, hẳn là cũng sẽ nhận được tin tức. Câu hỏi cuối cùng. Điền An Bình bình tĩnh nói. Ngươi định làm thế nào để đưa ta đến vạn giới hoang mộ? Đây là kinh đô bá quốc, trung tâm của dòng chảy nhân đạo đương đại. Cho dù ngươi đã đạt được siêu thoát, cũng không tránh khỏi bị quốc thế áp chế. Hơn nữa, nhất định có người đang nhìn ngươi chứ. Nhận thức của ngươi về thế giới này vượt xa tưởng tượng của rất nhiều người. Thực lòng mà nói cũng khiến ta kinh ngạc. Thất Hận cười tán thưởng nói. Ta đang cùng Hoàng Duy Chân uống trà xem kịch. Điền An Bình chỉ hỏi. Vậy ngươi định làm thế nào để đưa ta đi? Ngươi đồng ý theo ta rồi sao? Tâm trạng Thất Hận rất tốt. Đừng bận tâm ta hỏi như vậy. Quy trình nên làm thì vẫn phải làm. Điền An Bình nói. Ngươi không cho ta lựa chọn. ngươi hẳn là có biện pháp khác chứ. Thất Hận sờ cằm. Ví dụ như vị thái tử Tề Quốc vừa mới động chân kia, hắn không thể nào không nhận ra ta đến, nhưng mà dường như đã thấy được nguy hiểm, thực sự rất cẩn thận. Ngươi không hiểu Khương Vô Hoa. Điền Hân Bình bình tĩnh nói, mặc dù hắn luôn tỏ ra thận trọng, nhưng mà nếu định làm gì đó thì tất cả đã xảy ra từ lâu rồi. Ở trong ngục yên tĩnh như vậy chứng tỏ hắn căn bản không định cứu ta. Ngươi là nói hắn sẽ không làm gì cả sao? Thất Hận thích thú hỏi. Điền An Bình đáp, hắn nhất định đã cắt đứt với ta, cắt bỏ cả Điền ra cũng không có gì lạ. Hắn lại hỏi ngược lại, ngươi dường như đã quan tâm đến chuyện của Tề Quốc, vì nơi này từng là Dương Quốc sao? Ngoại trừ một buổi Long Hoa kinh diễn mà ngươi không kịp tham gia, nơi đây còn lưu lại câu chuyện nào về ngươi sao? Tốt, ngươi đã hiểu ta một chút, bây giờ vẫn đang cố gắng tìm hiểu thêm. Thất Hận cười lớn, ta rất mong chờ tương lai của ngươi. Ta mong chờ ngươi thoát khỏi vận mệnh ta an bài cho ngươi, giống như ta thoát khỏi số mệnh của ma tổ. Điền An Bình chỉ nói, vậy ta hy vọng sự an bài của ngươi đủ thú vị, để ta cảm thấy mới. Bây giờ trả lời câu hỏi thứ ba của ngươi. Bóng đen đẩy cửa ngục đến ma thổ. Thiên hải là con đường chúng ta phải đi qua. Hoàng Duy Chân là đối thủ của nhân gian. Ở thiên hải thần chưa đủ tư cách để nhìn ta. Mưa bão ở Lâm Truy làm Bảo Huyền Kính rối bời. Nói đến loài người thực sự rất yếu đuối. Hắn luôn không thể tránh không nghĩ đến ông nội của mình, cả đời đều ở trong mưa. Hắn cũng không thể tránh khỏi đau lòng. Sau khi kinh ngạc thiên ý chi yểm, hắn đã làm tất cả những gì có thể làm. Già già hắn cũng đã làm những gì có thể làm. Bây giờ chưa có thể chờ đợi kết quả. Trở thành một người thực sự khiến hắn có được những khả năng hoàn toàn mới, cũng khiến hắn trở nên yếu đuối như vậy. Bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng vang lên. Ngươi nên làm gì bây giờ? Giọng nói đó đến gần. Cho dù bây giờ ngươi trốn khỏi Tề Quốc, chạy trốn khắp nơi cũng chỉ là vô ích khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa rất nhanh sẽ bị bắt trở về. Ngươi nên làm gì bây giờ? Cầu nguyện ra ra ngươi. Ngươi sống vào liệt binh sự đường, chết vào anh liệt tử, thực sự đã giúp ngươi xóa bỏ tất cả nghi ngờ sao? Bảo Huyền Kính nhảy xuống khỏi ghế bước tới, mặt không chút biểu cảm mở cửa. Hắn nhìn thấy thị vệ của Bảo Duy Hoành, một tên gia đình của anh Dũng Bá Phổ, đang đứng ở đó với tư thế khiêm tốn nhưng mà giọng điệu mỉa mai. Thất Hận. Ánh mắt Bảo Huyền Kính phức tạp nói, bây giờ không nên gọi là ma quân nữa. Quản gia của anh Dũng Bá Phổ, Bảo Hành, Bảo Trung, từng là kinh ma của Khổ Hải Vĩnh Luân Dục Ma Công. Sau đó một bức thư của Khương Vọng truyền ra, Sóc Vương Bá Bảo Dịch tự mình trói hắn ta, đưa đến Khổ Hải Nhai, giao cho Khương Vọng luyện lại thành một tia ma ý. Mà trước đó Bảo Trung thường xuyên qua lại Sóc Vương Bá Phổ, quan hệ với Bảo Huyền Kính rất tốt, thường xuyên dẫn hắn ta đi chơi. Kinh ma không phải thứ gì tốt, Bảo Huyền Kính lại càng không phải đứa trẻ ngoan ngoãn gì. Bọn họ có thể chơi đùa cùng nhau, tự nhiên là Bạch Cốt sớm đã bắt được Thất Hận. Kinh ma cố ý làm quen với công tử Bảo Thị, Bảo Huyền Kính cũng muốn nếm thử ma ý chí tình, có thể nói là nhất phách tức hợp. Cuối cùng, Bạch Cốt đụng phải Thất Hận ma quân, cũng coi như là không đánh, không quen biết. Chỉ là Bạch Cốt lúc đó vẫn tự phụ mình đang đi trên con đường rộng lớn của siêu thoát giả. Thất Hận ma quân lúc đó vẫn đã bị vây khốn trong vận mệnh của tám đại ma công. So với hắn, ở U Minh thế giới còn bị giam cầm hơn, gần như là không nhìn thấy tương lai. Bây giờ hắn vẫn chưa thực sự bước lên con đường này. Thất Hận đã vượt qua điểm cuối, bước chân vào siêu thoát. Cảnh đời thực sự biến ảo khôn lường. Tiểu công tử, thị vệ của Bảo Duy Hoành quỳ xuống khẩn thiết cầu xin. Xin ngài cứu thiếu gia nhà ta, hắn ở trong Bắc Nha đại lao không biết đang chịu khổ như thế nào. Cùng một người, lời cầu cứu của hắn ta với tư cách là thị vệ của Bảo Duy Hoành và lời mỉa mai của hắn ta với tư cách là Thất Hận xảy ra cùng một lúc. Thất Hận không phải là chiếm đoạt người này, chỉ là mượn dùng một mặt của hắn ta trong khoảng thời gian này. Chính vì vậy mới không có chút dấu vết. Bảo Huyền Kính đỡ hắn ta dậy. Người yên tâm, sẽ không có việc gì. Thực sự không có việc gì sao? Thị vệ của Bảo Duy Hoành ngẩng đầu lên, Người cần nhắc Sóc Vương Bá đã chôn vùi tất cả mọi thứ. Bao Huyền Kính chỉ nhìn hắn ta nói, người đứng về phía địa tạng sao? Chuyện giữa các ngươi không liên quan đến ta. Ta không can thiệp thần đối với ngươi, cũng không nói cho thần tình hình của ngươi. Thị vệ nói, ta tin rằng vận mệnh sẽ giữ lại người tốt hơn, làm bạn vĩnh cửu của ta. Ta còn có thể vĩnh cửu sao? Bảo Huyền Kính hỏi. Ta tin người có ý chí vĩnh cửu không mài mòn, cũng không cần phải biểu diễn sự tiêu điều trước mặt ta. Thị vệ cười. Cho dù biểu hiện yếu đuối như thế nào, ta cũng không dám xem thường ngươi. Được rồi, vậy thì bây giờ ta vẫn còn sống. Bảo Huyền Kính nói. Địa tạng cũng vẫn chưa chết. Thị vệ cười. Bảo Huyền Kính không cười nói. Vừa rồi ngươi nói là tình hình của ta. Thị vệ không nói, chỉ giơ tay lên. Ở trong bàn tay thô ráp đó có một ý niệm đơn giản đang nổi lên, chìm xuống. Đó là một chút tàn niệm của Sóc Vương Bá Bảo Dịch trước khi chết. Khương Chân Quân nói kẻ thù sinh từ quán. Manh mối cuối cùng được giấu ở trong quán trọ đó. Tiểu Huyền Kính đột nhiên nhắc đến Bá Phủ Tiên Cung, nhắc đến Điền An Bình. Miêu Nhữ Thái là người Miêu gia, lại dễ dàng tìm được quán trọ Quan Lan, cùng với là phòng Quan Lan Thiên Tự, số 3, các loại người phức tạp. Bá Chiêu, Trọng Thanh, cha ta, bảo thị của ta. Chính là những ý niệm rời rạc không có kết quả này, không tạo thành suy nghĩ hoàn chỉnh, lại khiến sắc mặt Bảo Huyền Kính càng ngày càng u ám. Bảo Huyền Kính buông tay hắn ra, chậm rãi ngồi xổm xuống. Công tử nhỏ bé và thị vệ cao lớn cứ như vậy bị ngăn cách bởi ngưỡng cửa, nhìn nhau qua ngưỡng cửa. Người sẽ giúp ta như thế nào? Bạn của ta. Bảo Huyền Kính nói. Ta lại có thể giúp ngươi cái gì? Thị vệ cao lớn quỳ ở đó, hai tay chống đất, khép nép cúi đầu nói. Ta sẽ giúp người như thế nào? Người rất nhanh sẽ thấy. Bây giờ xin hãy sắp xếp cho ta một người mà không ai có thể tra ra lai lịch. Ta muốn đi Thiên Lao một chuyến, xem người bạn cũ của ta. Điền An Bình chết chắc rồi. Trừ khi có siêu thoát giả cứu hắn ta, mà thiên tử lại vừa vặn không ở trong nước. Bắc Vọng Hầu hiếm khi đứng, tay nắm dây xích đu, từ từ đu đưa. Trên trời tuy đang mưa, nhưng mà giọt mưa không rơi vào trong sân. Thuật pháp dệt thành màn trời trong suốt mang theo sắc mưa đêm nay. Đèn cung đình treo sáng rực rỡ hơn cả sao trời, đan xen ánh cầu vồng. Dịch Thập Tứ bụng lớn ngồi trên xích đu. Chỉ đã nghe nói đứa trẻ trong bụng mẹ đã bắt đầu lắng nghe thế giới này. Nói chuyện đánh đấm chém giết trước mặt đứa nhỏ không được hay cho lắm. Thanh Chuyên, Bác Vọng Hầu dặn dò, người tự mình đi Sở Quốc một chuyến, xem Trương Hoa Đài ai chủ sự. Nói thù lao nên trả thì trả đi, đừng để Bồn Hầu tự mình đi lấy. Bồn Hầu thân hình bập mạp, động một chút là tốn sức, không tăng giá thì không bù đắp được. Thanh Truyền hiện là thống lĩnh ảnh vệ, cũng đã sớm quen với những mệnh lệnh khó hiểu của Hầu gia. Chỉ hỏi, thù lao cụ thể là gì? Thuộc hạ sợ lấy nhầm. Nghe nói ở Vẫn Tiên Lâm giết vô danh, trăm kinh đoạt môn, vô cùng náo nhiệt. Trọng Huyền Thắng thuận miệng nói, trong đó có một bộ thao lược thư của binh thánh Trung Cổ Khuông Hoàng. Con của Bồn Hầu sắp chào đời rồi, là con cháu tướng môn, không thể không hiểu binh lực. Nếu có thể dùng quyển sách này để khai sáng cho nó, Bồn Hầu sẽ rất là vui. Lúc này Thập Tứ lại không cảm thấy chuyện đánh đấm, chém giết có vấn đề gì, chỉ nói, con của chúng ta cũng không thể chỉ hiểu binh lực thôi chứ. Không phải là trăm kinh đoạt môn sao? Không còn gì khác sao? Trọng Huyền Thắng bật cười nói, vậy thì phải xem thành ý của Sở Quốc rồi. Nói với Thanh Truyền, lời của phu nhân ngươi cũng thật lại, xem bọn họ có tấm lòng hay không. Thanh Truyền thầm kinh ngạc, không biết Hầu gia đã làm gì lại có thể mở miệng với Sở Quốc như vậy. Lập tức cúi đầu lui xuống, ẩn mình vào màn đêm. Thật sự có thể cho sao? Thập Tứ nhịn không được hỏi. Một bộ thao lược thư là công bằng, thêm chút gì nữa là hào phóng. Trọng Huyền Thắng cười, chỉ là bảo Thanh Chuyên nói thêm một câu cũng không có thiệt, hét giá lên trời, trả giá dưới đất thôi. Trọng Huyền Thắng một tay từ từ đu đưa xích đu, một tay mập mạp khác xòe ra, ánh mắt quét qua không dễ nhận thấy, sững người lại một chút. Ở đó vốn có một tia tiên niệm, ở bên trong chứa đựng tất cả suy nghĩ của Khương Vọng liên quan đến Quan Lan Thiên Tự số 3, và dáng thân của Bạch Cốt Tôn Thần trước khi tham gia trận chiến vô danh. Nhưng bây giờ không thấy nữa. Hắn cũng đã quên mất việc này, hai tay đều nắm lấy dây xích đu, như là có thể xòe tay ra, vốn chỉ để nắm chặt hơn. Câu chuyện đã thay đổi. Tia tiên niệm đó đã bay khỏi Đông Hải, vô tình quấn vào Thiên Lan, không thể bay vào Lâm Truy. Bà Trọng Huyền Thắng nhận thấy tình báo về Quan Lan Thiên Tự số 3, cho đến phân tích sau đó đều là từ tình báo chính thức của Tề Quốc, vì vậy mới có sự ăn ý với giao dịch với Gia Cát Nghĩa Tiên. Mọi thứ đều không thay đổi, chỉ mất đi manh mối về Bạch Cốt. Có một sức mạnh vượt quá tưởng tượng đã xóa bỏ dấu vết của Bạch Cốt khỏi đoạn câu chuyện này. Mưa to thật đấy. Trọng Huyền Thắng nhìn trời nói. Thất Hận rời khỏi Sóc Phương Bá Phủ, bước vào Thiên Lao, đang dẫn Điền An Bình đi trong mưa. Đi cùng còn có Lưu Ước. Thiên đạo thâm hải rộng lớn ôm lấy thế giới này như là một người mẹ, theo bản năng chăm sóc đứa con của mình. Nhật nguyệt tàn suy, tứ thời rối loạn, Thất Hận dẫn người vượt biển lại như đi trên đất bằng. Nhân gian đương nhiên còn có bóng dáng của Lưu Ước và Điền An Bình, nhưng mà đều không phải tồn tại thực sự. Một khi có ai đó cố gắng bắt giữ, sẽ phát hiện tung tích đã trống rỗng. Lúc này thiên hải gào thét không ngừng, sóng gió nổi lên. Thiên nhân tầng thứ siêu thoát đang tranh đấu ở thiên hải. Thất Hận chỉ lặng lẽ mượn đường, ba thân ảnh lén lút đi giữa đáy biển. Vào một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên có một tiếng long ngâm. Ta này đến đây, hỏi trên trời có tiên hay không? Lâu Ước và Điền An Bình đồng thời quay đầu nhìn lại. Thấy một thân ảnh tiên tướng siêu giật, giá vân đỉnh tiên cung mà đến. Ở bên ngoài bao phủ kim sắc thiên tướng, quý giá không thể tả. Hai sợi râu rồng bay lượn ở trên thiên hải, không một chút keo kiệt phô trương kiến văn tiên lực. Long ngầm vang vọng, hỏi thăm tung tích tiên nhân. Sau đó thiên hải hồi âm, sau đó thạch nhân đứng dậy, sau đó đáy thiên hải này lại rõ ràng nứt ra. Rắc. Trong khe nứt vô tận nhanh chóng lan rộng, lại có một tiếng vang như là tiếng kiếm kêu như là tiếng long ngầm. Cùng lúc đó, tiếng của Địa Tạng vang lên. Đạm Đài Văn Thù. Lúc này là chấp Địa Tạng chiến đấu với vô tội thiên nhân. Giọng nói của Thất Hận cũng vang lên bên tai Điền An Bình cùng lúc. Người xem khương vọng, hắn đã dốc hết sức mình có thể làm được, hắn vốn đã nắm chắc khả năng có cơ hội thay đổi cục diện ở đây, nhưng mà trong lúc bản thân hắn cũng không biết cơ hội đã mất đi. Điền An Bình, người nói người si mê lực lượng nào ở trong đó? Nói xong thần giơ tay lên, chỉ khẽ vạt một cái. Tiên Long pháp tướng phiêu giật phi phàm, liền như là bong bóng bị chọc thủng, biến mất không thấy chung, biến mất trong không trung, chỉ còn lại tiên quang lốm đốm chìm vào biển, rơi xuống khe nứt sâu thẳm ở thiên hải. Vân đỉnh tiên cung mà tiên tướng giá ngự, hào quang thu liễm, hóa thành một phương nhỏ bé như là ngọc tỷ lăn lộn lung tung, ở trong nhắm mắt xuyên qua sóng gió thiên hải, tự mình quay về phương xa. Khương Vọng, người từng giết Điền An Bình không có sức mạnh sức hoàn thủ ở Đông Hải, ở trước mặt Thất Hận đã chứng siêu thoát, cũng chỉ là một người đáng thương bị thao túng vận mệnh, thậm chí căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Điền An Bình ngẩng mắt nhìn về phía xa, ánh mắt đuổi theo, ngón tay khẽ động đậy. Thất Hận liếc nhìn hắn ta. Người muốn tiên cung của hắn sao? Tốt nhất là đừng. Điền An Bình thu hồi ánh mắt, nhìn khe nứt sâu không thấy đáy của Điền Thiên Hải, như có điều suy nghĩ nói. Này, nơi này có dấu bí mật gì sao? Thất Hận cười nói. Có một tên đang ngủ ở đây. Chúng ta tốt nhất đừng quấy rầy. Đừng hỏi tên đó là ai. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Trước đó cũng đừng quá tò mò. Sự tò mò của ngươi sẽ giết chết ngươi ở đây đấy. Điền An Bình liền thực sự không nhìn khen đất nữa, mà ngẩng mắt nhìn xa, giọng điệu khó hiểu. Vì ngươi đã xóa bỏ tiên tướng của hắn, tại sao không tiện tay xóa bỏ luôn hắn? Giúp Địa Tạng một chút thì được. Muốn cùng Địa Tạng nhảy xuống biển, ta không có giác ngộ này. Thất Hận nói. Đã đến tầng thứ của Khương Vọng bây giờ, giết hắn không phải là chuyện dễ. Đặc biệt là thiên hải. Một khi ta thực sự quấn vào chiến trường thiên hải, Hoàng Duy Chân chắc không bỏ qua cho ta. Đến lúc đó ta sẽ phải sống chết cùng Địa Tạng. Đó không phải là một lựa chọn tốt. Thần là sinh ra đã siêu thoát. Siêu thoát của ta mới bắt đầu thôi. Nói xong hắn nhìn Điền An Bình. Ngươi hy vọng ta ra tay giết hắn sao? Hay chỉ là muốn thông qua vấn đề này để hiểu ta nhiều hơn. Giết Khương Vọng quả thực là một chuyện cực kỳ thú vị. Nếu mượn tay ngươi, sẽ không một chút thú vị nào cả. Ta càng không có bất kỳ thu hoạch nào, vì vậy anh mất đi ý nghĩa của cái chết. Điền An Bình nói không chút cảm xúc. Trước khi ngươi đặt câu hỏi, đã biết câu trả lời của ta. Hơn nữa còn kiên nhẫn trả lời ta. Ngươi rất hiểu ta, đồng thời lại như rất vui khi được hiểu ta. Xem nào. Thất Hận quay đầu lại, liếc nhìn Lâu Ước đang lặng lẽ đi bên cạnh. Thật sự nhạy bén đáng kinh ngạc. Lâu Ước không tỏ ý kiến. Thất Hận liền hỏi. Hận Ma Quân, dọc đường đi tại sao ngươi không nói một lời? Lâu Ước chỉ nói. Ngươi cảm thấy Địa Tạng sẽ thua sao? Thất Hận lặng lẽ nhìn chiến trường giao tranh kịch liệt ở trung tâm thiên hải. Ta hy vọng thần có thể thắng, nhưng chỉ là hy vọng thôi. Ngươi không định làm gì sao? Lâu Ước nói. Ý ta là Địa Tạng kiên trì càng lâu, nhân tộc tiêu hao càng nhiều, đối với ma giới chúng ta có lợi ích lâu dài. Sao ngươi lại cảm thấy ta thực sự chỉ là đứng xem chứ? Thất Hận lắc đầu cười nói. Trong điều kiện đảm bảo an toàn cho bản thân, ta đã làm tất cả những gì có thể làm, thậm chí còn làm một số nỗ lực không an toàn cho lắm. Thần xòe tay. Bây giờ không phải lúc ma triều tràn ngập nhân gian, ma tộc quá yếu thế, ma giới không có gì cả, ta ở đây cũng là khó khăn. Lâu Ước đột nhiên cười hai tiếng. Nghe có vẻ ta đã làm một lựa chọn không sáng suốt lắm nhỉ. Ngươi chỉ là quá đau khổ. Thất Hận nói. Có lẽ vậy. Lâu Ước thở. Bây giờ cảm giác của ta không tệ. Thất Hận lại nói. Cái thế ma điển không còn nhiều chỗ trống. Diệt tình tuyệt dục huyết ma công, bị mệnh chiêm phong ấn, trong thời gian ngắn không cần nghĩ nữa. Còn đại lễ băng nhạc hoại thánh ma công và vạn thế hữu khuyết tiền ma công, Điền An Bình, ngươi muốn chọn cái nào? Ngươi tìm ta đến chẳng phải là vì bá phủ tiên cung sao? Điền An Bình nói. Ngoài tiên ma công, chả lẽ ta còn lựa chọn khác sao? Nói chuyện với người quá thông minh, luôn luôn giết chết sự thú vị. Thất Hận lắc đầu, liên tục đi về phía trước. Nhưng ta vẫn muốn nói, đôi khi lựa chọn tốt nhất chưa chắc đã là lựa chọn mà ngươi muốn làm. Vạn giới hoang mộ không có gì cả, nhưng ta cho ngươi tự do vô hạn. Điền An Bình nói. Không có gì cả, cũng đồng nghĩa với không có tự do. Có ma mà. Thất Hận cười kỳ quái. Tất cả ma, tùy ngươi sử dụng, tùy ngươi nghiên cứu, thậm chí bao gồm cả ma quân khác, chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Điền An Bình nhìn thần. Thất Hận cười. Cũng bao gồm cả ta. Điền An Bình không nói gì. Nghiên cứu Thất Hận, sử dụng Thất Hận hiện tại vẫn còn quá xa vời. Quy tắc của vạn giới hoang bộ quả thực là nguyên thủy và trần trụi. Như vậy có tốt có xấu. Cái tốt đán có thể tiết kiệm được nhiều tinh lực hơn. Cái xấu đán không được hưởng lợi ích từ việc phá vỡ quy tắc, bởi vì đây căn bản không có quy tắc nào cả. Điền An Bình vô tình rơi trên người Lâu Ước. Ánh mắt Điền An Bình vô tình rơi trên người Lâu Ước. Nhìn thêm một cái nữa, ta sẽ giết người. Lâu Ước nói không quay đầu lại. Ba bóng người dưới đáy thiên hải cứ như vậy men theo mép chiến trường đi xa. Địa Tạng chiến đấu với văn thù ở phía xa khiến cho thiên hải dậy sóng. Vào một khoảnh khắc nào đó, Thất Hận đột nhiên quay đầu lại. Côn Bằng thiên thái kim sắc vẫn đang lăn lộn trong sóng lớn. Khương Vọng có biết nỗ lực của mình đã bị xóa bỏ, vẫn đang tiếp tục nỗ lực của mình, đang giá ngự thiên thái, bơi nhanh ra ngoài phạm vi chiến trường của hai vị siêu thoát thiên nhân, vừa bơi vừa vỗ cánh. Thiên thái hùng vĩ như vậy, so với toàn bộ thiên hải, so với văn thù và địa tạng đang giao chiến lại nhỏ bé đến vậy. Lắc đầu vẫy đuôi, cố gắng khuấy động thủy triều, còn đã căn bản không quan trọng đối với trận chiến này, nhưng hắn vẫn đang nỗ lực. Vô ích thôi. Thất Hận thở dài khó hiểu. Vô ích. Nhưng mà thắng lợi trong nhiều trường hợp chính là nỗ lực tưởng như là vô ích đổi lấy. Ngày thiên hải chiến tranh diễn biến đến cuối cùng, máu tươi của Địa Tạng nhuộm đỏ quan hải đài, bằng cái chết của một vị siêu thoát bù đắp quốc thế mà Tề quốc đã hao tổn. Thất Hận cự tuyệt lục đạo đồ cục của Địa Tạng, cũng là cự tuyệt hy vọng cuối cùng của Địa Tạng. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Địa Tạng cam tâm tình nguyện phóng giải phóng tương lai thành đạo của mình, chia sẻ luân hồi trong lý tưởng với những siêu thoát khác. Đó là di nguyện của Thế Tôn mà thần luôn tâm tâm niệm niệm, Bồ Đề vô thượng. Phật Tổ vinh quang vĩnh hằng, thần mời Thất Hận dốc toàn lực ma tộc tham gia vào tân thế giới mà thần kiến tạo, trở thành một phần của lục đạo. Cũng mời Hoàng Duy Chân và Sơn Hải Cảnh của hắn ta gia nhập. Đương nhiên không có ai nguyện ý lên con thuyền sắp chìm của thần. Thậm chí khả năng Thất Hận lên thuyền đánh cược một phen cũng bị Thiên Tử Kinh Quốc cắt đứt, không thể không vội vàng trở về. Hoàng Duy Chân trực tiếp rời khỏi tiểu thế giới, uống trà xem kịch, cũng không để ý Hoàng Kim Mặc, Trúc Duy Ngã đã rút cục đến Đông Hải như thế nào, làm sao gặp được Khương Vọng. Hắn ta rời khỏi một màn kịch nhân gian hoặc hỉ hoặc bi kia, đến vùng biển gần bờ. Từ nơi này nhìn về phía trước, vừa vặn có thể nhìn thấy tòa lầu cao đón gió vác chăng trên hòn đảo xa xa. Nhìn kỹ hơn một chút, có thể thấy cửa sổ tầng lầu cao kia hướng thẳng về phía này. Cửa sổ đóng chặt, ở trong phòng chưa còn lại vết thương. Đó là quan lạn khách sạn trên Hữu Hạ đảo. Cho nên nơi hắn ta giáng lâm là địa điểm Đại Lương Tinh Thần để Trung Ly Viêm và Gia Cát Tộ dừng chân trước khi siêu thoát. Trước khi siêu thoát mở ra, Trung Ly Viêm vẫn còn ở đây. Gã tiểu tử hiến cốc trời không sợ, đất không sợ, đánh không chết, ép không ngã này, một mình lặng lẽ đứng trên mặt nước, như thể vẫn đang thực hiện lời hứa của hắn ta với Tinh Vu mà Đại Lương Tinh Thần đại diện. Vẫn canh giữ ở đây không rời đi, vẫn muốn chăm sóc Gia Cát Tộ một chút. Thanh niên tự tin gần như là mù quáng này, liệu có cảm nhận được sự bất lực yếu đuối của mình trước sức mạnh không thể kháng cự không? Hoàng Duy Trần cố ý ho nhẹ một tiếng, cũng coi như là ác ý chỉ điểm cho thanh niên sở quốc một chút. Trung Ly Viêm hoàn hồn, rốt cuộc cũng được gặp đệ nhị phong lưu đại sở trong truyền thuyết ở hiện thế. Với sự tự tin quán, cũng không thể không thừa nhận Hoàng Duy Trần quả thực là thần thái phi dương. Đáng tiếc không để một bộ râu đẹp mắt, vẫn thiếu một vài phần thẩm mỹ của thời đại. Trung Ly Hoàng Duy Trần chậm rãi mở miệng. Tiền bối, xin thứ cho ta không thể làm đồ đệ của ngài. Trung Ly Viêm chắp tay nói, ta tự có con đường của mình, không cùng đạo chủ. Trọng Huyền Tuân cười cự tuyệt vài vị tuyệt đỉnh thì ghê gớm lắm sao? Người Tề quốc suốt ngày lấy mấy chuyện này ra mà khoe, ai biết Trung Ly Viêm hắn ta ngay cả siêu thoát cũng không mù quáng nghe theo. Hoàng Duy Trần nhất thời không nói nên lời, cũng không định nói nữa, giơ tay lên. Bên cạnh Trung Ly Viêm chỉ lập tức có một cây bảo thụ thúy bích mọc lên từ nước, tươi tốt trên Đông Hải. Cây này cao lớn tráng lệ, lá xanh biếc, vân gỗ huyền bí, tán cây như là hoa nở rộ, tỏa ra sinh cơ cực kỳ nồng đậm ở bên ngoài hòn đảo này, khiến cho gió bắc trở nên sống động, như thể đang ngay cả nước biển cũng vì thế mà sinh động. Trên cành cây treo đầy quả chín, mỗi quả đều căng mọng, màu trắng phồng lên, hình dạng giống như là sữa người. Ngay khoảnh khắc cây bảo thụ này hình thành, trên trời liền có tinh quang buông xuống, như là mưa trút xuống biển, không hề keo kiệt tuôn chảy. Trung Ly Viêm đương nhiên nhận ra, đây chính là hình thái cây của tinh thần Đại Lương, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. So với hình dáng người có thân mình đầy đặn của tinh thần Đại Lương, hình thái cây chữ quả này mới là lúc sinh cơ của nó dồi dào nhất. Sinh cơ lúc này đại biểu cho điều gì? Trung Ly đại gia hắn sao có thể không biết? Quả nhiên ngay sau đó, vân gỗ trên thân cây vạn vẹo kết thành một hàng chữ hoa điểu, như là muốn thoát khỏi cây bay đi. Chữ viết: Con trai Quỷ Sơn, dư phúc thần hải, Đại Lương tuy chết, tinh vị vẫn còn, thiếu niên tuyệt mệnh mà có thể trở về. Quả chín trên cành nhanh chóng teo lại, trong một chốc lát đã hóa thành hạt giống tụ lại dưới lá, mà ngay ở giữa tán cây đã có duy nhất một quả chín nhanh chóng phồng lên. Quả vỏ nứt ra như là cánh hoa. Một thiếu niên đang ngủ say với vẻ mặt nghiêm túc tỉnh lại trong vỏ quả này. Trong 12 tinh thứ, Đại Lương tượng trưng cho thực vật tích lũy năng lượng trước khi qua đông, có ý nghĩa là kết trái. Tinh thần Đại Lương lấy thân làm cầu, dẫn dắt Khương Vọng đi về phía nam đến chiến trường siêu thoát Vẫn Tiền Lâm. Lại sau khi cháy hết, bị Hoàng Duy Chân nhặt lấy tinh vị, lấy đó làm thai. Vào lúc này thai nghén đã sinh ra sinh cơ mới. Năm xưa đệ tử Tinh Vu Yên Linh, toàn tộc chết sạch, chỉ còn lại có một đứa con, cũng là tinh thần đại lương. Giành lấy đứa trẻ đó từ tay bệnh tật, ôm về Trung Hoa Đài. Phúc vận cuối cùng của Quỷ Sơn Quân, trọng sinh trong tinh vị đại diện cho sinh cơ. Độ khó hồi sinh một người, theo thời gian tử vong của người đó tăng lên mà tăng lên, cũng theo tu vi của người đó tăng lên mà tăng lên. Đương nhiên, ngoài ra, nguyên nhân cái chết cũng là một điểm rất quan trọng. Chỉ lấy người thường làm ví dụ, chết vì tuổi thọ khó cứu, chết vì đao kiếm thì dễ giải, chết vì bệnh tật, hao tổn thân thể, độ khó thì ở giữa hai cái đó. Gia Cát Tổ tuy thông minh, sớm, nhưng mà dù sao cũng chỉ mới 12 tuổi, đã vì để củng cố nền tảng tu hành, chỉ lấy việc phong phú nhận thức làm chủ, tu vi còn thấp. Năm xưa Hoài Tín lập đàn ở bên Thiên Nhai Đài để hồi sinh Quý Thiếu Khanh. Khương Vọng đã quyết định hành hạ hắn ta đến chết, khiến cho hồn phách tan biến, vĩnh viễn không thể sống lại. Gia Cát Tổ biến mất trong siêu thoát ồn. Cái chết kỳ thực cũng là rất triệt đề. Nhưng Gia Cát Nghĩa Tiên sớm đã để lại hạt giống cho hắn ta. Trong 12 tinh thần, lựa chọn đại lương đại diện cho sinh cơ đến Đông Hải cũng là có thâm ý từ trước. Trang phục, đồ trang sức, trạng thái cơ thể của Gia Cát Tổ, tất cả đều không khác gì so với trước khi nhập cuộc. Mí mắt hắn ta động đậy, còn chưa mở ra, liền theo bản năng sờ sờ quyển sách trong ngực, lau sạch nó. Sau đó mới im lìm, nhìn thế giới này, tham lam hít thở gió biển tươi mát. Hoàng Duy Trần chú ý tới quyển sách trong ngực hắn ta, không khỏi hỏi. Quyển Bá Lão Y Kinh này ghi chép đều là những chứng bệnh hiếm gặp từ xưa tới nay. Người còn nhỏ tuổi như vậy đã đọc y đến mức này là muốn học theo Trường Tang Quân thời Trung Cổ đi theo con đường y gia sao? Gia Cát Tổ theo bản năng trả lời. Ông nội bị bệnh, ta muốn chữa khỏi cho ông ấy. Vừa nói xong hắn ta liền mím chặt môi. Hoàng Duy Trần vỗ vai thiếu niên này, lại vỗ hai cái, cuối cùng cũng không nói gì, tay áo tung bay, đạp sóng rời đi. Đợi Hoàng Duy Trần đi xa, Trung Đình Viên mới nói. Lão nhân gia người ta cũng không nói để lại cho ngươi một chiêu nửa thức, thật là keo kiệt. Lùi một vạn bước mà nói chúng ta không có xin người ta có thể không cho sao? Sơn Hải đạo chủ đang nói cho ta biết, người ta biết ta đã lớn rồi. Gia Cát Tổ nói. Trung Ly Viêm đồng thời nói, xem ra thiên phú ngươi vẫn còn hơi kém ta, không được người ta coi trọng đâu. Gia Cát Tổ đã im lặng một hồi mới nói, cũng không cần dùng cách này an ủi ta. An ủi ngươi? Trung Ly Viêm giơ tay liền đánh hắn ta một cái. Nhóc con, lông còn chưa mọc đủ, đại gia ta nói là thực sự đấy, sự thực chính là như vậy, chúng ta đều phải học hỏi cách đối mặt, ngươi có biết không? Lại nói, này, ngươi đi đâu đây? Gia Cát Tổ ăn mặc chỉnh tề, không quay đầu lại. Về nhà. À, ta cũng vừa vặn. Trung Đình Viêm thở dài một hơi đuổi theo. Thuận đường. Hai bóng người một cao một thấp, cứ như vậy đi trên Đông Hải, sau cơn mưa gió. Gió biển tự do, sóng cũng tươi mát. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em nhé. Chào các anh em mà xem livestream sau nhé.